Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, muốn đuổi theo Tiểu Vũ. Hỏi qua ta sao? Ban đêm, tu luyện Thủy Băng Nhi đột nhiên lại cảm thấy cường đại băng chi lĩnh vực. Lần này so trước đó kinh khủng hơn. Cái này hỗn đản đang làm gì? Ta muốn không nhìn tới nhìn. Lòng hiếu kỳ điều động nàng mặc quần áo tử tế, lại lặng lẽ tiến vào Tiểu Cửu gian phòng. Tiểu Cửu giờ phút này tại tu luyện, hắn vừa lái mở băng chi lĩnh vực, một bên tỉ mỉ thể nghiệm so sánh cái này mộc chi lực cùng băng chi lực khác nhau. Muốn từ đây suy ra mà biết, lĩnh ngộ ra mộc chi lĩnh vực. Thủy Băng Nhi cắn môi đỏ, lý trí nói cho nàng cần phải lập tức trở về đến gian phòng của mình. Thế nhưng là ở chỗ này tu luyện, có lẽ nàng cũng có thể ngộ đạo băng chi lĩnh vực. Coi như không thể, đối nàng tu luyện hồn lực cùng đối băng trưởng khống lực đều có lợi ích to lớn. Nàng hiện tại mới hiểu được, lão sư nói chiếm tiện nghi là có ý gì. Thế nhưng là, vạn vừa tu luyện quá si mê, lại quên thời gian đâu. Thủy Băng Nhi tâm lý không ngừng khuyên nhủ chính mình đuổi mau đi ra. Thế nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, Thủy Băng Nhi cảm giác mình lại tới băng tuyết thế giới bên trong. Nàng tại băng thế giới tùy ý ngao du. Sáng sớm, tỷ, người dứt khoát liền ở lại đây được. Một túm tóc nhẹ nhàng xẹt qua Thủy Băng Nhi trên mặt. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, liền phát hiện Thủy Nguyệt Nhi chính là một mặt danh mãnh nhìn lấy chính mình. A, Thủy Băng Nhi kinh hô một tiếng, nàng trong lúc bất chi bất giác, vậy mà tựa vào Tiểu Cửu trên bờ vai. Dù sao cách Tiểu Cửu càng gần, tu luyện hiệu quả càng tốt. Mặt nàng lập tức thì đỏ lên, đứng dậy che Thủy Nguyệt Nhi miệng, muốn mau thoát đi nơi này. Ta nói, ngươi dựa vào một đêm, bờ vai của ta đều chua, không có ý định cho ta xoa xoa sao? Tại dạng này, ta buổi tối hôm nay nhưng muốn khóa cửa. Tiểu Cửu lay động bả vai, cười híp mắt nhìn lấy Thủy Băng Nhi. Ngươi, Thủy Băng Nhi đại quính, cầm từ bản thân gối đầu, hướng về Tiểu Cửu thì đập tới. Buổi tối không cho phép khóa cửa. Thủy Băng Nhi thở phì phò vứt xuống một câu, cũng như chạy trốn đi. Tâm lý buồn bực suy nghĩ đến, ở gian phòng của ta, ngủ giường của ta, cửa hàng, ngươi không được giao điểm tiền thuê nhà sao? Đúng, ta thì đem ngươi trở thành làm nghĩ thái tu luyện chàng. Nghĩ như vậy, Thủy Băng Nhi đã cảm thấy đương nhiên, chính mình đem chính mình cho thuyết phục. Tối nay ta còn tới. Một tháng sau, Thủy Băng Nhi tại Tiểu Cửu băng chi lĩnh vực bên trong. Đối băng trưởng khống lực tiến bộ nhanh chóng, đệ nhất hồn kỹ đóng băng, hoàn toàn có thể thi triển cục bộ đóng băng, tu luyện ra chính mình tự sáng tạo hồn kỹ, mà lại, Thủy Băng Nhi cũng có thể hoàn mỹ trưởng khống băng phượng hoàng võ hồn. Trọng yếu nhất chính là, từ Tiểu Cửu chỗ nào học được rất nhiều vô cùng thực chiến kỹ xảo. Nàng cảm giác thực lực của mình có một lần bay vọt về chất. Một ngày này sáng sớm, Thủy Nguyệt Nhi theo nhà hàng mang về phong phú bữa sáng, liền trực tiếp đẩy ra Tiểu Cửu cửa phòng, có chút im lặng nhìn lấy một đôi tu luyện phong tử. Bọn họ dựa lưng vào nhau, còn tại tu luyện, ta nói, hai vị, cái kia ăn cơm đi. Hôm nay, chúng ta nhưng là muốn đi Sử Lai Khắc học viện giao lưu. Tiểu Cửu mở choàng mắt, thì vọt ra khỏi phòng rửa mặt. Rốt cục có thể gặp đến Chu Trúc Thanh, cũng không biết nàng dạo này thế nào. Băng chi lĩnh vực đột nhiên không có, Thủy Băng Nhi cũng mở to mắt, Thủy Nguyệt Nhi thì bu lại, nói nhỏ, người nhìn hắn cái kia khỉ gấp dạng, nghe nói Sử Lai Khắc có 3 cái đại mỹ nữ. Tỷ tỷ, người đối thủ cạnh tranh rất mạnh a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thủy Băng Nhi thản nhiên nói, cát, các người cả lúc trời tối đợi cùng một chỗ, thật chẳng lẽ cũng chỉ là tu luyện? Các ngươi ở chung sự tình đều không phải là bí mật. Thủy Nguyệt Nhi nói nhỏ, vừa nói xong cũng cảm thấy bị hung hăng bấm một cái. Thủy Ân Nhi tức giận mà nói, cái này còn không phải ngươi loạn truyền. Ai biết ta buổi tối ở chỗ này? Tỷ, ngươi thay đổi, vậy mà vì nam sinh đánh ta. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Hai tỷ muội nhất thời thì vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ. Cái này khiến trở về tiểu cửu tương đương im lặng. Ta là nam, các ngươi thật coi ta không tồn tại a. Sử Lai Khắc học viện cửa, Phất Lan Đức hôm nay mặc vô cùng chính thức, xuất lĩnh thầy trò chuẩn bị hoan nghênh Thiên Thủy học viện một đoàn người. Liễu Nhị Long dùng cùi trỏ đụng đụng Phất Lan Đức nói, hôm nay ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, đừng cho ta mất mặt. Thu hồi ngươi bộ kia tham tiền bộ dáng, phải có viện trưởng phong độ. Rất nhanh, ba lượng hào hoa lập tức xe chạy tới. Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên nói, Thiên Thủy học viện thật có tiền. Đại kim chủ a. Liễu Nhị Long nhướng mày, sau đó hung hăng một chân dẫm tại Phất Lan Đức trên chân. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, đừng để ta nghe được tiền cái chữ này. Dẫm còn về sau, lập tức ào ào cười một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Từ trên xe ngựa đỡ xuống Thủy Tâm Nhu, Thủy tỷ tỷ. Chúng ta thế nhưng là có hơn nửa năm không gặp đi. Liễu Nhị Long kéo lại Thủy Tâm Nhu cánh tay, sau đó dẫn tới Phất Lan Đức trước mặt nói, đây chính là ta một mực cho ngươi nhắc lên đại ca của ta. Chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác bay lượn chi giác, 81 cấp bằng điều hồn đấu la. Phất Lan Đức, ta đại ca một mực độc thân nha. Hắn rất ngưỡng mộ Thủy tỷ tỷ. Vẫn muốn gặp một lần. Nói xong, Liễu Nhị Long mãnh liệt cho Phất Lan Đức nháy mắt. Phất Lan Đức đẩy ánh mắt, sau đó yêu nhã thi lễ một cái nói, gặp qua mỹ lệ nữ sĩ. Thủy Tâm Nhu cũng đáp lễ lại, nụ cười không màng danh lợi. Lúc này tiểu cửu từ trên xe bước xuống, nhìn đến Phất Lan Đức cười, cười tâu tuét mà hỏi, ngươi là muốn truy chúng ta viện trưởng sao? Ngươi muốn là cho làm một khối 50.000 năm thuần phong thuộc tính, hoặc là thuần thổ thuộc tính chân hồn cốt, ta có thể làm nội ứng của ngươi, cam đoan ngươi có thể ôm mỹ nhân về. Thủy Tâm Nhu lúc ấy thì ngây người, nàng liền bị như thế bán đi. Liễu Nhị Long thì là ha ha cười nói, đứa nhỏ nói ta thích. Phất Lan Đức thì là khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, như thế cần ăn đòn ngữ khí, làm sao cảm giác hết sức quen thuộc. Đừng làm rộn, tiểu cửu. Thủy Tâm Nhu tức giận trừng mắt liếc tiểu cửu. Tiểu cửu. Phất Lan Đức ngẩn ngơ, nhìn lấy tiểu cửu cái này mái đầu bạc trắng, còn có màu sắc khác nhau đồng tử, cùng cái kia che khuất miệng mặt nạ, cười khổ lắc đầu, làm sao có thể là tiểu cửu đâu. Hắn nghe đồn bị võ hồn điện đại trưởng lão một kiếm chém bị thương, sống chết không rõ. Hắn gọi cửu ca, cửu viên cửu, tiếng ca ca. Thủy Tâm Nhu sờ lấy tiểu cửu đầu nói, tốt thất đức tên a. Phất Lan Đức cảm khái không thôi, lên danh tự người thật phải bị đánh chết. Tiểu cửu không có công phu phản ứng Phất Lan Đức, đưa ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Chu Trúc Thanh trên thân. Nàng xem ra so trước đó gầy gò rất nhiều, trên mặt có để tiểu cửu đau lòng trắng xám. Tiểu cửu đi ra phía trước, cười nói, mỹ nữ, có thể mang ta thăm một chút Sử Lai Khắc học viện sao? Chu Trúc Thanh sắc mặt lập tức lạnh lẽo, phun ra một chữ, cút. Tiểu cửu lúng túng sờ lên cái mũi, đây là cái kia cao hứng nàng đối với mình chuyên tình đâu, còn là lúc sau phải thật tốt đánh một trận đâu. Cửu ca, lúc này thời điểm tiểu vũ đột nhiên bật đi ra, mũi ngọc tinh xảo hơi hơi khẽ ngửi, trên mặt dò dỉ ra một vệt mê mang. Tiểu cửu khí tức trên thân nàng rất quen thuộc, nhưng là bây giờ cái này cửu ca, cảm giác có chút quen thuộc. nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ta mang ngươi tham quan Sử Lai khác đi. Tiểu Vũ chớp mắt, cười hì hì nói. Tiểu Vũ, tam ca không tại, ngươi dạng này mang theo còn lại soái ca loạn truyền. Để tam ca làm sao chịu nổi. Áo Tư tạp miệng tiện đường. Ngươi có phải hay không muốn nếm thử ta Bát Đoạn Xuất? Tiểu Vũ chống nạnh hừ một cái. Dọa đến Áo Tư tạp tranh thủ thời gian núp ở đáy Mộc Bạch sau lưng. Đi, mọi người đi vào trước. Các loại đại sư đệ tử sau khi trở về, chúng ta liền có thể tiến hành một trận hội giao lưu. Phất Lan Đức cười ha ha. Bắt chuyện mọi người, mà Tiểu Vũ thì là kéo một cái Tiểu Cửu, đi tới một chỗ không người. Nàng vây quanh Tiểu Cửu vòng vo vài vòng, dùng cái mũi đáng yêu ngửi lại ngửi. Cuối cùng vẫn không thể xác định ý nghĩ trong lòng. Sau cùng nàng dứt khoát kéo Tiểu Cửu cánh tay, đem Tiểu Cửu tay đè tại trên đầu của mình. Kỳ quái, trên người ngươi rõ ràng có hắn vị đạo. Thế nhưng là lại không đúng. Tiểu Vũ bĩu môi, rất là buồn rầu. Nàng cảm giác người trước mắt cho nàng một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Vào thời khắc này, một tiếng gầm thét vang lên. Đem tay bẩn thỉu của ngươi theo Tiểu Vũ trên đầu lấy ra. Phần phật một chút, 3-4 người thì vọt ra. Cầm đầu nam tử cường tráng cùng một cái tiểu tinh tinh một dạng. Tiểu Cửu nhìn thấy Tiểu Vũ vẫn là rất vui vẻ. Dù sao nha đầu này còn biết quan tâm chính mình. Thế nhưng là đột nhiên thì giết ra một đám kẻ không quen biết đến. Sắc mặt hắn tương đương khó coi. Cút, Tiểu Cửu theo Tiểu Vũ trên đầu rút về tay. Hướng về người tới gầm thét. Tiểu Vũ tỷ thế nhưng là chúng ta Thái Long ca coi trọng. Ngươi một cái bên ngoài trường. Còn muốn cùng chúng ta Thái Long ca đoạt, cút nhanh lên, Thái Long các tiểu đệ, lập tức thét, mà Tiểu Vũ thì là nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, nhìn lấy hắn ứng đối ra sao, trọng yếu nhất chính là nhìn Tiểu Cửu sử dụng như thế nào lực lượng. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, nghe nói Đường Tam tại Độc Cô Bác chỗ nào điên cuồng bế quan, còn không có thu thập ra hỏa này sao? Như vậy hắn lại vừa vặn thay Tiểu Vũ đánh ra những phàm nhân này ra hỏa. Muốn đuổi theo muội muội ta. Các ngươi xứng sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.